Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, ẩn hình. Nhìn đến Diệp Hàn đi tới, hai nữ sắc mặt mới hơi chút tốt một chút, nghe đến Diệp Hàn lời nói, hai nữ cũng không có động, chỉ là lo lắng mà nhìn xem Diệp Hàn. Các nàng đương nhiên biết hai người này không phải Diệp Hàn đối thủ, nhưng là vừa vào thành thì chọc sự tình. Hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn, nhưng nhìn đến Diệp Hàn ném tới dỗ dành ánh mắt, hai nữ chỉ có thể hướng về nội thành đi đến. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Cái này hai tên đại hán hiển nhiên không nghĩ tới một cái tụ linh cảnh trung kỳ châu chấu cũng dám ở trước mặt mình anh hùng cứu Mỹ. Chờ phản ứng lại lúc, hai cái Mỹ nhân nhi đã vào thành đi. Không chút nghĩ ngợi thì sát khí bốc lên hướng lấy Diệp Hàn chộp tới. Đối phó hai người này Diệp Hàn có rất nhiều biện pháp, nhưng là ở chỗ này giết người hiển nhiên không là sự chọn lựa tốt nhất. Nhìn lấy hai người hướng chính mình công tới, Diệp Hàn trong lòng hơi động, một quyền hướng bên phải vung đi, đồng thời một cỗ linh niệm truy liền hướng về bên trái người kia đâm tới. Bên trái người kia trong nháy mắt té xỉu xuống đất, bên phải người kia chịu đựng kịch liệt đau nhức vừa đứng lên liền bị một cỗ cường đại linh niệm đâm vào não hải, ngay sau đó liền ngất đi. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mọi người chỉ nhìn thấy Diệp Hàn chỉ là vung ra một quyền, hai người liền ngất đi. Không kịp chấn kinh, thiếu niên này là làm sao làm được, liền một mạch hướng lấy nội thành chạy đi. Lúc này không đi, chờ đến khi nào đã động thủ liền không thể không thu điểm lợi tức. Diệp Hàn đưa tay cách không lấy ra hai người túi chữ vật, liền bước nhanh hướng về nội thành đi đến. Diệp Ngưng hai người cũng không hề rời đi bao xa. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn đến Diệp Hàn xuất thủ, biết Diệp Hàn liền ngụy linh đan cường giả cũng không sợ, cho nên trong lòng cũng không có quá mức chấn kinh. Chỉ là hai người không hiểu vì cái gì Diệp Hàn vẻn vẹn chỉ vung ra một quyền, hai người liền choáng đổ đi qua. Cái này tựa hồ cũng quá đơn giản một số. Diệp Hàn tại rất ngắn thời gian bên trong liên tục xử xuất hai lần linh niệm trùy, đồng thời xóa đi hai người trong vòng một canh giờ trí nhớ. Thực đây không phải một kiện đơn giản sự tình. Giờ phút này Diệp Hàn đầu cũng là có một chút căng đau. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Diệp Hàn mang theo hai nữ bước nhanh hướng nội thành đi đến. Diệp Hàn ba người đi một hồi lâu về sau mới chậm lại, một đường cũng không có phát hiện có người theo dõi. Tâm lý hơi hơi thở phào, không nghĩ tới vừa mới tiến thành liền bị ép động thủ. Không biết có hay không người chú ý tới mình. Giờ phút này sắc trời dần dần tối xuống, Diệp Hàn dự định trước tìm khách sạn chỉnh đốn một phen. Ba người rất nhanh liền tìm tới một cái khách sạn, sau cùng một gian phòng trọ, 10.000 linh thạch một đêm. Quầy trưởng quỹ một mặt lạnh lùng nói ra. Giờ phút này Diệp Hàn mới biết được cửa thành cái kia hai đại hán là nhiều sao nhân từ. Đây mới thực sự là cường đạo a. 10.000 linh thạch, đặt ở bình thường liền xem như ở nửa năm đều dư xài. Bất quá khi nhìn đến không ngừng có người hướng về khách sạn này tuôn ra đến thời điểm, Diệp Hàn thì không chút do dự giao nộp linh thạch, mang theo Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình hướng về phòng trọ chạy đi. Diệp Hàn cũng không muốn lại vì một gian phòng trọ cùng người khác giằng co. Bất quá may ra cái này gian phòng trọ có hai cái phòng ngủ, một cái phòng khách, cũng là không tính xấu hổ. Liên tục đuổi hơn 10 ngày đường, đầy người bụi đất vị, Diệp Ngưng cùng Phong Vũ Đình cũng không đoái hoài tới căn phòng này bên trong còn có cái Diệp Hàn. Đều tự tìm điếm tiểu nhị nấu nước nóng liền tránh trong phòng thanh tẩy lên. Nhưng là thật đang muốn cởi quần áo lúc tắm rửa, Phong Vũ Đình mới cảm giác khó xử. Cái này phòng trọ tổng thể đối ngoại là có thể che đậy linh niệm, nhưng là trong phòng khách phòng ngủ ở giữa lại không cách nào che đậy linh niệm. Phong Vũ Đình linh niệm có thể thấy rõ sát vách Diệp Ngưng đã sớm đem y phục thoát sạch sẽ, giờ phút này chính thoải mái mà nằm tại trong thùng gỗ to, bưng lấy một nắm lớn cánh hoa thổi chơi đùa. Phong Vũ Đình im lặng lắc đầu, nhà đầu này thật đúng là lớn gan. Phong Vũ Đình linh niệm nhìn lấy phòng khách ngồi ở chỗ đó Diệp Hàn, Nghĩ đến nếu như chính mình ở chỗ này cởi quần áo. Đó cùng đứng tại Diệp Hàn trước mắt cởi quần áo có cái gì khác biệt đâu. Tuy nhiên nàng biết Diệp Hàn là không thể nào dùng linh niệm thăm dò chính mình. Nhưng là thì dạng này tại Diệp Hàn không coi vào đâu cởi quần áo tắm rửa. Phong Vũ Đình vô luận như thế nào cũng làm không được. Chính tại Phong Vũ Đình khó xử thời khắc, lại truyền đến Diệp Hàn thanh âm ta đi ra ngoài một chút. Sau đó liền nhìn đến trong phòng khách, Diệp Hàn đi ra ngoài. Phong Vũ Đình rốt cục thở phào. Tuy nhiên tu sĩ có thể quanh năm không tắm rửa cũng sẽ không rất bẩn. Nhưng là làm vì gia tộc đại tiểu thư, nàng từ nhỏ đã tạo thành tắm rửa thói quen. Lúc này Diệp Hàn đã không trong phòng. Phong Vũ Đình mau cởi xuống y phục, chui vào trong cánh hoa. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không nhàm chán nhìn lén nữ sinh tắm rửa. Càng sẽ không biết Phong Vũ Đình làm khó cái gì. Hắn muốn đi ra ngoài một chút, cũng hoàn toàn là bởi vì thói quen muốn đi ra ngoài đi loanh quanh, nhìn xem cảnh vật chung quanh. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối, nhưng là trên đường phố vẫn là người đến người đi. Bất quá đối với tu sĩ tới nói, ban ngày cùng đêm tối cơ hồ không hề khác gì nhau. Thi đấu đan ngày tháng đã rất gần, nhìn lấy lui tới tuổi trẻ gương mặt, Diệp Hàn trong lòng cảm thán. 3 năm này một lần đại tái sự, không biết đến thời điểm lại là bực nào kịch liệt. Lấy chính mình tứ phẩm đan sư mức độ, phải chăng có thể dẫn dắt lẳng lơ. Nhưng là Diệp Hàn biết, hắn chuyến này tránh thức mục đích là cái gì. Tham gia thi đấu đan hoàn toàn là thuận tiện sự tình. Hoàng thành, đã rất tiếp cận quỷ thành. Chính mình cách phụ thân cũng càng ngày càng gần. Diệp Hàn đi tại cái này rộn rộn ràng ràng trên đường cái. Đang nghĩ ngợi phụ thân năm đó có hay không từ nơi này đi qua thời điểm. Lại đột nhiên cảm giác sau lưng một cỗ nguy hiểm khí tức truyền đến. Tùy theo truyền đến là một tiếng kiêu ngạo tiếng quát lăn đi. Không kịp dùng linh niệm hướng sau lưng liếc nhìn. Diệp Hàn vô ý thức hướng một bên tránh đi. Ngay tại Diệp Hàn lách mình né tránh một khắc này. Chỉ cảm thấy một trận gió theo bên người cạo qua. Dù là Diệp Hàn đã né tránh, cũng bị trận này gió thổi một cái lảo đảo. Người khác liền không có vận tốt như vậy, từng cái trong nháy mắt bị hút bay lên. Giờ phút này Diệp Hàn mới nhìn rõ ràng đó là cái gì. Chỉ gặp một cái tuổi còn trẻ, thân thể lấy đỏ rực quần áo thiếu nữ cưỡi một con ngựa cao lớn tại trên đường lớn tùy ý địa va đập vào. Mặc dù chỉ là theo bên người lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là Diệp Hàn linh niệm lại rõ ràng nhìn đến thiếu nữ kia bộ dáng. Thiếu nữ kia ngược lại là xinh cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là khóe mắt nàng tà dị, lại làm cho phần này xinh đẹp biến đến cực yêu dị. Không biết vì cái gì, cái kia tà dị ánh mắt để Diệp Hàn có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Thiếu nữ tu vi mặc dù chỉ là tụ linh cảnh đỉnh phong, nhưng là dưới người nàng tọa kỵ Diệp Hàn ngược lại là nhận biết. Đây không phải là cái gì ngựa cao to, mà chính là một đầu hỏa phong thú. Hỏa phong thú dài đến tuy nhiên giống lập tức, nhưng tuyệt đối là một con hung thú. Tốc độ cực nhanh, tính cách tàn bạo. Diệp Hàn không biết thiếu nữ kia đến cùng là cái gì thân phận, vậy mà có thể lấy hỏa phong thú vì tọa kỵ. Diệp Hàn quay đầu lại mới phát hiện cả con đường trên người đều bị hướng thất điên bát đảo. Nguyên lai tưởng rằng mọi người nhất định sẽ tức giận chửi rủa. Nhưng là khiến Diệp Hàn kỳ quái là những thứ này người chỉ là bất đắc dĩ đứng lên tiếp tục tiến lên. Thậm chí ngay cả câu phàn nàn đều không có. Càng thêm không có tức giận chửi rủa. Cái này khiến Diệp Hàn nội tâm 10 phần nghi hoặc. Hảo hảo mà đi tại trên đường cái, lại bị người nhấc lên lật lên. Những thứ này người làm sao không có chút nào phẫn nộ đâu. Vị đạo hữu này, vừa người kia là ai a? Đã vậy còn quá vô lý, dám ở trên đường cái hành hung đụng người. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi hẳn là vừa tới Hoàng Thành đi. Cái này bị tra hỏi văn nhược thanh niên nam tử lộ ra cực kỳ khẩn trương, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, trực tiếp đem Diệp Hàn kéo đến chỗ vắng người. Đúng, còn mời huynh đài chỉ giáo. Biết thanh niên này hẳn là sợ hãi bị người nghe đến, Diệp Hàn cũng không hề để ý đối phương lôi kéo chính mình. Ai, ngươi hẳn phải biết Quỷ Vương Tông a. vừa vị kia thì là Quỷ Vương Tông tiểu công chúa. Ngược lại ngươi chỉ cần nhớ kỹ, gặp lại nàng nhất định muốn xa xa né tránh. Coi như bị đụng vào cũng muốn nằm dạp trên mặt đất giả chết. Tuyệt đối không nên phàn nàn cái gì. Tốt, ta có thể nhắc nhở ngươi cứ như vậy nhiều. Chính ngươi cẩn thận đi. Nói xong cái này, Văn Nhược thanh niên liền không tiếp tục để ý Diệp Hàn. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Quỷ Vương cửa tiểu công chúa. Đây chẳng phải là Quỷ Tuyệt Nhan muội muội? Khó trách Diệp Hàn cảm giác quen thuộc như vậy. Nhìn đến hai người này hẳn là anh em ruột. Bị đụng ngã còn muốn nằm dạp trên mặt đất giả chết. Cái này Quỷ Vương Tông quả nhiên là không có có một cái tốt. Gặp cái kia Văn Nhược thanh niên không dám nhiều lời. Diệp Hàn cũng không có dây dưa nữa. Chỉ hơi hơi thở dài. Tại dưới chân thiên tử Quỷ Vương Tông vậy mà đều dám như thế càn rỡ. Thế lực hiển nhiên đã lớn đến một cái khó mà tưởng tượng nổi bước. Theo dựa vào mình bây giờ thực lực, căn bản là không có cách dung chuyển Quỷ Vương Tông, càng không thể cùng Quỷ Vương Tông lên xung đột chính diện. Bằng không một khi bại lộ chính mình, không chỉ có cứu không ra phụ thân, ngược lại sẽ để phụ thân triệt để rơi vào cảnh hiểm nguy. Nhìn đến muốn theo Quỷ Vương Tông trên tay cứu ra phụ thân, còn cần thật tốt kế hoạch một phen. Bất quá cái này Quỷ Vương Tông tiểu công chúa không tại Quỷ Vương Tông thật tốt ở lại. Đến Hoàng Thành làm cái gì? Nhìn nàng một bộ đuổi đi đầu thai bộ dáng. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn theo lửa này phong thú lưu lại khí tức. Một đường theo tới, tuy nhiên cái kia một người một thú đã sớm không thấy tăm hơi. Nhưng là hỏa phong thú thân phía trên độc có nguy hiểm khí tức. Vẫn là để Diệp Hàn một đường theo sau. Nhìn đến quả nhiên là có chuyện gì gấp. Cái này tiểu công chúa lộ tuyến thật đúng là bá đạo. Vậy mà theo một nhà cửa hàng bên trong xuyên qua. Diệp Hàn nhìn đến cửa tiệm kia trải tường sau trực tiếp bị đụng vỡ nát. Điếm chủ một mặt bất đắc dĩ chỉnh lý trong tiệm rơi lả tả trên đất đồ vật. Tuy nhiên cửa hàng bị đả thông. Nhưng là Diệp Hàn cũng không dám thì dạng này theo xuyên qua. Hơi chút lượn quanh điểm đường. Tiếp tục theo sau. Theo hỏa phong thú khí khí tức càng ngày càng dày đặc. Diệp Hàn thoáng chậm lại tốc độ. Quả nhiên, đi không bao xa. Diệp Hàn liền lần nữa cảm nhận được hỏa phong thú nồng đậm nguy hiểm khí tức. Diệp Hàn nhìn trước mắt cái này phổ phổ thông thông sân nhỏ. Không hiểu tiểu công chúa đến như vậy phổ thông trong sân làm cái gì. Diệp Hàn rất cảm giác được rõ ràng cái kia hỏa phong thú ngay tại viện này bên trong. Diệp Hàn làm dùng ý niệm câu thông tử phủ bên trong phong linh châu. Đem phong linh châu phóng thích phong nguyên tố thẩm thấu tiến chính mình thân thể bên trong. Sau một lát, Diệp Hàn khí tức dần dần biến mất, thì liền thân hình cũng biến thành vô cùng mơ hồ. Diệp Hàn cũng chậm rãi hướng về trong nội viện rời đi. Sử dụng phong nguyên tố che lấp khí tức. Che giấu thân hình biện pháp, vẫn là Diệp Hàn tại đến Hoàng Thành trên đường nghĩ đến. Phong nguyên tố vô sắc vô vị, vô thanh vô tức, đứng im lúc ẩn giữa thiên địa. Cho dù là dùng linh niệm cũng phát hiện không nó tồn tại. Căn cứ phong nguyên tố cái này đặc tính, Diệp Hàn tưởng tượng thấy nếu như có thể sử dụng phong linh châu bên trong phong nguyên tố tại. Chính mình bên ngoài thân hình thành một tầng phong nguyên tố sắc ngoài. Có phải hay không liền có thể giống như phong nguyên tố né tránh linh niệm cùng tầm mắt truy tung? Đâu, mà khi cái này lớn gan suy đoán cuối cùng trở thành hiện thực lúc. Diệp Hàn làm thì nội tâm kích động có thể nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.